Chương 53, nghe ta kế hoạch. Hỏa chi quốc nam phe thế lực rắc rối phức tạp, mặc dù không giống như phía bắc như vậy mười mấy bên trong các gia tộc loạn thành nhất đoàn, có thể cũng không tốt gì, cả giờ mạ, ạ dẻm, sẻn cản tam gia là ở đâu thế lực lớn nhất, vốn là cả giờ mạ cùng sẻn cản thực lực kém không nhiều, ạ dẻm hơi yếu, tuy nhiên từ 20 năm trước sẻn cản bị chúng ta giáo huấn qua một lần sau, thực lực bọn hắn thì trở thành tam gia đội sổ, cũng không biết hiện tại ở khôi phục bao nhiêu, tuy nhiên lấy thực lực chúng ta. Tận lực không muốn nổi lên va chạm, tốc chiến tốc thắng, hoàn thành nhiệm vụ. Trong rừng rậm xuyên toa hai đạo nhân ảnh, một người trong đó mở miệng nói. Ghen liếc nhìn hắn một cái, không hăng hái lắm nói, hảo hảo hảo, lần này ta chính là đánh với ngươi hạ thủ, hết thể theo như ngươi kế hoạch đến, ta chỉ mong thật sớm xong chuyện đây. So sánh với ghen không hăng hái lắm, mà đạ dạ nhưng là chủ trừ mãn trí, mặt đầy muốn làm một trận lớn biểu tình. Uchiha gia tộc tộc địa ở vào Hỏa Chi Quốc nơi trung tâm không xa, hai người bây giờ phải đi nhưng là Hỏa Chi Quốc mặt Tây Nam, chặng đường so với lần trước ghen đuổi giết huyết nhẫn càng xa xôi, lấy hai người tốc độ, cũng đầy đủ đuổi 3 ngày mới đến Uchiha gia tộc biên cảnh. Hai người đi trước thấy Uchiha tộc ở chỗ này người phụ trách, cũng chính là lúc trước Tam trưởng lão, Uchiha Rủ Tạ Cạ, phát hiện hỉ ủ gạ tộc thượng nhẫn tung tích tin tức cũng là hắn truyền về gia tộc. Uchiha Rủ Tạ Cạ thấy hai người thời điểm, rất là cả kinh, tiếp lấy cười khổ một tiếng, gia tộc đã thiếu nhân thủ đến loại trình độ này sao, ta rõ ràng nói ít nhất phải hai gã thượng nhẫn bị người coi thường cảm giác luôn là không được, bất quá lần này nhiệm vụ chủ giác không phải mình, trong lòng yên lặng nói, có mắt không tròng lao ra hỏa, đáng đợi bị đẩy đi đến đây, thượng nhẫn loại thực lực đó nhẫn giả, lão tử bây giờ có thể đánh ba cái. Mà đạ giả trực tiếp bước nhanh đến phía trước nói, biết đủ đi. Hai người chúng ta có thể so với hai thượng nhẫn mạnh hơn, nhanh lên một chút đem tình huống cặn kẽ nói cho chúng ta biết. Các ngươi chắc chắn hai người các ngươi muốn tiếp Uchiha Rủ Tạ Cạ sau cùng lại hỏi một lần. Mạ Đạ Dạ tự tin cười một tiếng nói, dĩ nhiên, không phải vậy chúng ta thật xa chạy tới, là vì thú vị sao ngồi đi. Uchiha Rủ Tạ Cạ chỉ bên cạnh hai cái nệm, Mạ Đạ Dạ cùng Gen trước sau khoanh chân ngồi xuống, từ thấy Gen nhất thẳng như vậy ngồi sau. Mà đạ dạ cũng cảm giác như vậy ngồi cảm giác tốt hơn, chẳng biết lúc nào đã học qua qua. Truyền tới tin tức là ta tộc tỏa ra ở phía Nam Mật Thám, phát hiện cản cả mì tộc gần đây đang lặng lẽ thu mua đại lượng lương thực. Tục truyền, có người ở bọn họ bên trong tộc nhìn thấy qua một vị bạch nhãn nhẫn giả, bởi vậy cho nên là hỉ ủ gạ tộc thượng nhẫn. Các ngươi nhiệm vụ cũng là chắc chắn tin tức thật giả, nếu như là thật, tìm cơ hội giết tên này hỉ ủ gạ thượng nhẫn. Nếu như không phát hiện hỉ ủ gạ tộc nhẫn giả, cũng phải tra rõ bọn họ thu mua lương thực mục đích, cùng với muốn đưa đi nơi nào. Mạ đạ giả cùng Gen yên lặng nghe đến tình báo, ở trong đầu sửa sang lại, mạ đạ giả nói, cản cả mì tộc thực lực như thế nào, ta chỉ biết là bọn họ tộc trưởng có thượng nhẫn thực lực, còn lại cũng không hiểu. Uchiha Rủ Tạ Cạ giải thích, cản cả mì tộc là sẻn cản phụ thuộc tộc, bản thân là một cái tiểu gia tộc, bên trong tộc chỉ có hai vị thượng nhẫn. Theo thứ tự là tộc trưởng cùng tộc trưởng đệ đệ, còn lại không cần gì cả đặc biệt chú ý Gen yên lặng đem những này cho nhớ kỹ, ám đạo, lời như vậy, nhiều nhất cần phải đối mặt ba vị thượng nhẫn sao. Được, tình huống căn bản đã hiểu biết, chúng ta bây giờ phải đi đem nhiệm vụ hoàn thành, chờ chúng ta tin tức tốt đi. Mạ Đạ Dạ đứng lên tự tin vô cùng nói xong cũng hướng bước ra ngoài. Này, ta biết ngươi nhanh chóng quyết đoán, có thể cũng không cần như vậy à. Chúng ta nhưng là một đường không ngừng chạy tới, không nghỉ ngơi một đêm thật tốt sao. Thấy Mạ Đạ Dạ chạy tới cửa, Gen tâm trong cố gắng hết sức không tình nguyện, tuy nhiên ai làm cho mình đáp ứng đến giúp đỡ đâu rồi, chỉ có thể nhận mệnh theo sau. Hai người sau khi rời đi, hoàn toàn rời đi Uchiha gia tộc lãnh địa, tiến vào Hỏa Chi Quốc Nam Bộ. Hỏa Chi Quốc Nam Bộ, một cái trong trấn, một quán trọ lầu hai căn phòng, Gen cắm đầu ăn vừa mới bưng lên thức ăn. Tuy nhiên vị đạo một dạng nhưng cũng so với dọc theo đường đi ăn cơm một dạng, lương khô cường quá nhiều, mấy ngày nay hắn cắm đầu đi đường, trong miệng cũng nhạt ra trừng rái. Ta không gian mang theo người trong thời gian là ngừng, tại sao ta lúc ấy liền không nghĩ tới thả nhiều chút thức ăn đi vào, ai quy hạ sách ra ăn trong khách sạn cung cấp thức ăn, hắn rất nhớ trong nhà tiểu nữ người hầu thủ nghệ. Chính ở trong lòng hắn than phiền thời điểm, Uchiha Mạ Đạ Dạ đẩy cửa vào, sau khi ngồi xuống nói, cha rõ, cản cả mì ra vị trí ở ngoài trấn mặt đông, chỗ kia rất lớn sân cũng là, chuẩn bị tối hôm nay động thủ. Ghen cầm lên trên bàn một cái nướng cá nói, ừ, ta có một cái kế hoạch, chúng ta trước tiên có thể âm thầm điều tra cản cả mì ra đều có người nào, trong ngày thường cũng có cái gì thói quen, tìm đúng cơ hội, bắt tương tự bọn họ con trai của tộc trưởng nhân vật, sau đó tra hỏi trần tướng, tốt nhất có thể trực tiếp hỏi ra tên kia hỉ ủ gạ thượng nhân chỗ, sau đó ta ngươi liên thủ, tìm cơ hội đưa hắn ám sát. Mạ đạ dạ lắc lắc đầu nói, quá lượn quanh, lúc tới sau khi liền nói được, theo ta kế hoạch đến, liền là tối hôm nay, ta trực tiếp từ chính diện sát tiến qua, ngươi thừa dịp ta hấp dẫn gia tộc của bọn họ chú ý lực sau, liền chạy vào đi tìm gia tộc của bọn họ chữ lương địa điểm, thả một cây đuốc, nếu như tên kia hỉ ủ gạ thượng nhận ở nơi này, khẳng định ngồi không yên, sẽ tự mình nhảy ra, sau đó ta ngươi liên thủ, giết chết hắn. Mạ đạ dạ nói ra ý nghĩ của mình, cũng cho mình thịnh chén cơm. Ghen vừa cầm lên nướng cá thả tại chính mình trước miệng, cũng quên cắn, lăng lăng nhìn mạ đạ dạ, cái này cũng có thể gọi kế hoạch tổng kết lại liền hai chữ được rồi, cường công. Nhưng vấn đề là, ngươi còn chưa phải là 20 năm sau thiên hạ vô địch ngươi à, ngươi bây giờ còn là cái tiểu thí hài đâu rồi y, có muốn hay không như vậy bá khí a. Mạ đạ dạ rõ ràng chú ý tới Ghen ánh mắt, bình tĩnh giải thích, ta tính toán qua thực lực, coi là hì ủ gạ thượng nhẫn. Bọn họ tối đa cũng chỉ có 3 vị thượng nhẫn. Thực lực nhẫn giả, căn cứ ngươi lần trước đuổi giết huyết nhẫn nhiệm vụ, ngươi đơn giết một tên gọi thượng nhẫn không thành vấn đề, bằng vào ngươi cái đó quỷ dị không gian nhẫn thuật, kéo hai cái cũng vấn đề không lớn, chờ ta giải quyết một cái thượng nhẫn, liên thủ với ngươi, phần thắng rất lớn. Ngươi thế nào có tự tin giải quyết một cái thượng nhẫn? Ta nhớ lần trước hỉ ủ gạ đánh lén gia tộc thời điểm, ngươi thiếu chút nữa chết ở đó một hỉ ủ gạ thượng nhẫn trong tay. Ghen nghi vấn hỏi, ba gã thượng nhận hắn ngược lại không lo lắng, không cần vận dụng cả mù ải, chỉ dựa vào phi lôi thần chính mình phần thắng cũng rất lớn, có thể mạ đạ dạ loại tự tin này rốt cuộc là lấy ở đâu. Mạ đạ dạ tự tin cười một tiếng, yên tâm, lần đó sắp chết đi qua, tiến bộ có thể không riêng gì một mình ngươi, bây giờ ta cùng hôm đó đã là xưa không bằng nay, ta ngươi liên thủ, ắt sẽ thiên hạ vô địch. 10 năm sau ta tin nhìn đủ trí hạ mạ đạ dạ biểu tình. Ghen tâm bên trong yên lặng nói, đối với mạ đạ dạ sức phán đoán, hắn vẫn tin tưởng, nếu hắn nói mình có thể xong một em thượng nhẫn, khẳng định không phải là ăn nói bừa bãi.